Nghe được lời nói của Maha, sắc mặt Tiết Hồ biến thành một mảnh cho tàn, Thon có chút phẫn nộ nhưng không biết nên làm sao phản bác. Roxy hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Về phần Dixi, Maha, Sắc Nhẫn đều bảo trì trầm mặc. Liên minh lâm thời, bao nhiêu đầu người đang chờ giao mổ của đồ tể đánh bóng. Cách chương.